Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 328, trăm vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, người đại nhân, trên tế đàn lão đầu mắt trợn tròn mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Một cái thần hồn cảnh, là một cái đại thần cảnh cao thủ đại nhân. Ngay cả Lý Thịnh cũng là kinh ngạc. Lão đầu nhìn xem bị vạn long khải bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ Diệp Vô Trần. Thiếu niên, ngươi còn chưa đầy 20 tuổi a, chưa đầy 20 tuổi. Lý Thịnh nhìn xem Diệp Vô Trần giật nảy cả mình. Diệp Vô Trần đem vạn long khải thu hồi thể nội, lộ ra dung mạo. Lý Thịnh nhìn xem Diệp Vô Trần khuôn mặt 18, 19 tuổi anh tuấn bất phàm, tràn đầy thanh xuân kia, nội tâm phức tạp. Lúc trước bố trí ra gấp 3 hỏa long thần trận cùng nguyên dương thần trận. 2 phút đồng hồ phá giải phong lôi thần phủ đại môn đại trận chính là một cái 18, 19 tuổi thiếu niên. Không sai, ta một thế này, 18 tuổi. Diệp Vô Trần gật đầu. 18 tuổi, tốt bao nhiêu tuổi tác, cũng là nhân sinh tốt nhất thanh xuân tuổi trẻ. Người một thế này. Trên tế đàn lão đầu lại là nghe được Diệp Vô Trần ý trong lời nói. Hai mắt tinh quang mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Không tệ, Diệp Vô Trần cũng không có giấu giếm. Ta là linh hồn chuyển thế. Linh hồn chuyển thế, lão đầu và Lý Thịnh chăm miệng một lời. Thánh cảnh cao thủ, nhục thân như bị người hủy diệt, có thể tái tạo nhục thân. Nhưng là linh hồn chuyển thế tình huống này rất khó. Cơ hồ là không ai có thể thành công. Linh hồn chuyển thế, có thể nói là sống thêm một thế. Chính là nghịch thiên mà đi. Thiên đạo không cho phép. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta gọi Diệp Vô Trần. Cái gì? Diệp Vô Trần. Lý Thịnh toàn thân đại chấn. Bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vô Trần. Nói năng lộn xộn. Ngươi là, chẳng lẽ là Vô Trần đại thần, Cửu Châu chi chủ, ngươi cứ nói đi, Diệp Vô Trần nở nụ cười. Nếu là lúc trước, Lý Thịnh là tuyệt đối không tin. Nhưng là, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần bên người viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng. Lại là suy nghĩ minh bạch vừa rồi Minh Tư khổ tưởng mà nghĩ không hiểu rất nhiều chuyện. Khó trách Diệp Vô Trần có sư phụ hắn lệnh bài. Khó trách ngay cả viễn cổ cự ma đều đi theo hắn. Cho hắn làm hộ vệ. Lấy viễn cổ cự ma thân phận tôn sư. Cái này mênh mông tinh hà. Còn có ai có thể để cho cam tâm tình nguyện đi theo? Lúc này, Diệp Vô Trần toàn thân thần quang nở rộ. Tại Diệp Vô Trần thần quang phía dưới. Tế đàn phù văn màu máu vậy mà ảm đạm rất nhiều. Chư thần chi quang, Lý Thịnh kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn không tiếp tục trần chờ, hướng Diệp Vô Trần quỳ mọp xuống, nằm dạp trên mặt đất, cung cung kính kính, kích động dị thường. Lý Thịnh bái kiến Cửu Châu chi chủ, đại nhân vĩnh thọ. Trên tế đàn lão đầu mặc dù giật mình Diệp Vô Trần trên người chư thần chi quang, nhưng không có quá mức chấn kinh, mà là lộ ra vẻ suy tư. Tựa hồ đang nghiên cứu Diệp Vô Trần trên người chư thần chi quang huyền bí. Lão đầu là trăm vạn năm trước thời kỳ thái cổ cường giả. Mà Diệp Vô Trần bất quá là mười mấy vạn năm trước vô thượng tồn tại. Cho nên, lão đầu căn bản không biết cái gì Cửu Châu chi chủ. Cái gì Vô Trần đại thần. Đứng lên đi, Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ rạp trên đất Lý Thịnh. Nói ra. Lý Thịnh khấu tạ Diệp Vô Trần, lúc này mới đứng lên, vẫn là kích động khó đè nén, tốt ảo diệu thần đạo pháp tắc. Trên tế đàn lão đầu tìm hiểu Diệp Vô Trần trên người chư thần chi quang. Nhịn không được sợ hãi than nói, có huyền vũ pháp tắc, có đại địa pháp tắc, có không gian pháp tắc, mà lại 12 loại pháp tắc dung hợp một thể, đơn giản phòng ngự vô song. Đây là ta đã thấy phòng ngự mạnh nhất chi thuật. Lão đầu sợ hãi thán phục liên tục. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Cứ như vậy một chút thời gian. Lão đầu này vậy mà liền nhìn ra chính mình chư thần chi quang ẩn chứa 12 loại pháp tắc. mà lại từng cái điểm ra, để hắn ngoài ý muốn. Bất quá, hắn chư thần chi quang, kỳ thật ẩn chứa 13 loại pháp tắc, còn có một loại lão đầu cũng không có nhìn ra. Diệp Vô Trần đi vào tế đàn trước đó, đột nhiên khẽ vươn tay, nhiếp một cái, liền gặp trên tế đàn chú văn màu đỏ như máu bị nắm bắt đi ra. Toàn bộ tế đàn, huyết hồng quang mang bạo dũng, Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh hai người tranh thủ thời gian lui lại. Nhưng là huyết hồng quang mang đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, liền bị Diệp Vô Trần chư thần chi quang bức lui. Diệp Vô Trần tiếp tục nắm bắt, chỉ gặp trên tế đàn cái này đến cái khác chú văn màu đỏ như máu bị Diệp Vô Trần thu lấy đi ra. Theo chú văn màu đỏ như máu bị Diệp Vô Trần thu lấy đi ra, biển máu ngập trời, bao phủ vùng thiên địa này. Đây là huyết hải luyện ngục trận chú văn lực phản, chính là Nạp Lan Hùng. Đối mặt huyết hải luyện ngục trận chú văn lực phản, cũng đều chật vật không thôi. Lý Thịnh thì càng không cần nói. Hai người thực lực mặc dù mạnh hơn Diệp Vô Trần, nhưng là hai người cũng không có Diệp Vô Trần chư thần chi quang thủ hộ. Diệp Vô Trần thấy thế, đem chư thần chi quang banh ra, bao phủ lại Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh hai người, thành như lão đầu nói, chư thần chi quang phòng ngự vô song, mà lại là hết thảy tà ác khắc tinh. Huống chi, Diệp Vô Trần trên thân còn có thần khí Hỏa Long Cầu. Chỉ gặp trong Hỏa Long Cầu hỏa long bay ra, quấn chặt lấy Diệp Vô Trần thân thể bốn phía, chống cự lấy huyết hải luyện ngục trận ngập trời huyết hải. Diệp Vô Trần không nhận huyết hải ảnh hưởng, thu lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, trên tế đàn chú văn màu đỏ như máu càng ngày càng ít. Cuối cùng, trên tế đàn mấy vạn chú văn toàn bộ bị Diệp Vô Trần thu lấy đi ra. Diệp Vô Trần hai tay nắn, đem những chú văn này toàn bộ móc nối cùng một chỗ. Sau đó không ngừng áp xúc, cuối cùng, co lại thành một nửa mét dài huyết hồng dây chuyền. Diệp Vô Trần đem nó thu vào trong Hắc Long Đỉnh. Cái này huyết hải luyện ngục trận, mặc dù tà ác, nhưng là, nếu có thể dung nhập Hắc Long Đỉnh đại trận, về sau liền có thể là Diệp Vô Trần sử dụng. Đợi huyết hải luyện ngục trận dung nhập Hắc Long Đỉnh, Diệp Vô Trần đem Hắc Long Đỉnh thu hồi. Trên tế đàn, lão đầu cảm nhận được tế đàn lực lượng tà ác tiêu tán, trong mừng rỡ, một trận cuồng tiếu, cười ngừng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Ngươi phá giải huyết hải luyện ngục trận, cứ như vậy tùy tiện thả ta ra ngoài, ngươi muốn từ trên người của ta được cái gì? Hắn không ngờ tới, Diệp Vô Trần không chỉ có sẽ phá giải huyết hải luyện ngục trận, mà lại dễ dàng như thế liền thả hắn ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Vô Trần hỏi lại. Lão đầu khẽ giật mình, nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Vô Trần tiến lên, trong tay Thiên Long nhận chém ra, đem khóa lại lão đầu xiềng xích từng cái chặt đứt. Lão đầu đứng lên, một trận lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Bị huyết hải luyện ngục trận trấn áp trăm vạn năm, hắn đã có thật nhiều vạn năm không có đứng lên, nhất thời không thích ứng. Mà lại, hắn thực sự quá một chút nào yếu ớt. Gần đất xa trời, Diệp Vô Trần đưa một viên đan dược đi qua. Cửu chuyển cửu dương đan. Lão đầu kinh ngạc, đây chính là thần phẩm phía dưới tốt nhất chữa thương thánh đan. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi liền không sợ thực lực của ta khôi phục về sau, gây bất lợi cho ngươi. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Chờ ngươi khôi phục thực lực, ta cũng như thế có thể đưa ngươi trấn áp. Lão đầu cười cười, đem cửu chuyển cửu dương đan tiếp nhận, nuốt vào. Lão đầu vận chuyển bí pháp, đem cửu chuyển cửu dương đan đan dược chi lực hấp thu. Nhưng là sắc mặt vẫn là khô héo, ngược lại là hành tẩu, trôi chảy không ít. Diệp Vô Trần mang theo lão đầu, Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh mấy người ra tu thần đại trận không gian. Lão đầu đi vào Phong Lôi Thần Phủ đại điện, nhìn xem đại điện trống trời cột đá, một phen cảm khái, trăm vạn năm, Nghĩ không ra ta còn có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Trăm vạn năm trước, Thái Cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Trăm vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão đầu tự nói. Lâm vào hồi ức, đột nhiên, ôm đầu thống khổ kêu to lên. Không, sẽ không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cách chương.